Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, người so với người. Tức chết người, lão phu nhìn chúng cháu rể, cũng chỉ có Diệp Thiên tiểu hữu đến cho các ngươi những thứ này đồ rác rưởi, vẫn là khác ý nghĩ háo huyền, Triệu gia làm sao có thể hạ mình, tự cam đoạn lạc. Cùng các ngươi rắn chuột một ổ, Triệu Thiết Tranh không chút khách khí trực tiếp mở miệng đáp lại. Nói, mời các ngươi tới tham gia dạ tiệc mục đích, chính là vì để cho các ngươi chứng kiến Diệp Thiên tiểu hữu cùng lão phu cháu gái. Có không phải bình thường quan hệ mật thiết, nói cho cùng, các ngươi cũng là vật làm nền, đã làm vật làm nền, liền muốn có làm vật làm nền giác ngộ. Cóc ghẻ là vĩnh viễn ăn không được thịt thiên nga. Triệu Thiết Tranh lời nói này không có kịch liệt ngôn từ, lại so vung bàn tay đánh ở cái này danh môn công tử trên mặt, càng để bọn hắn cảm thấy xấu hổ khó làm, xấu hổ vô cùng. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên cùng Triệu gia ông cháu ngồi tại một bàn lúc, bọn họ liền đã biết chính mình tối nay chỉ là Diệp Thiên bồi thường. Nhưng loại lời này, lúc này theo Triệu Thiết Tranh trong miệng nói ra, vẫn là khiến đến bọn hắn xấu hổ muốn chết. Cúi cái đầu, lại không trước đó nửa điểm dõng dạc thần thái. Bọn họ chỉ có thể nhận mệnh, đồng thời cũng đối Diệp Thiên hận thấu xương, nhưng lại không có dũng khí cùng Diệp Thiên trực tiếp đối nghịch. Chỉ có thể ở tâm lý luân phiên nguyền rủa Diệp Thiên tổ tông 18 đời. Thậm chí là cầu nguyện Diệp Thiên hiện tại liền bị trong bụng thực vật cho ăn bể bụng, hoặc là đột nhiên bao che bỏ mình. Như thế tới nói, bọn họ có lẽ còn sẽ có một cơ hội. Triệu Thiết Tranh thu hồi uy nghiêm bắn ra bốn phía ánh mắt, hoàn toàn đem các đại gia tộc danh viện công tử làm thành không khí. Ánh mắt lại rơi vào Diệp Thiên trên thân, nói khẽ, Diệp Thiên tiểu hữu. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên lộ ra có chút khách khí đáp lại nói, lão gia tử, cần gì chứ, cường nữ dưa không ngọt. Nếu là ta cùng Triệu bội có duyên phận, khẳng định sẽ vui kết liền cành. Nếu là vô duyên, người lại thế nào đáp cầu dắt mối, cũng là không tốt. Loại chuyện này, cần phải hai bên tình nguyện. Triệu bội cũng là biết đại thể rõ lý lẽ nữ hài tử, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không tán thành ngươi làm như vậy pháp. Đem đây hết thảy đều giao cho thời gian a, thời gian sẽ chứng minh ai cùng ai có thể đi đến sinh mệnh phần cuối. Nếu không phải là bởi vì đối mặt người là Triệu Thiết Tranh, mà Triệu Thiết Tranh tại Hoa Hạ cảnh nội lại là số 1 số 2 siêu cấp đại lão, mà lại đối với mình còn như thế cung kính lời nói, Diệp Thiên đã sớm báo nổi. Các vị danh viện công tử nghe được Diệp Thiên lời này, quả thực chọc giận gần chết. Bọn họ bỏ bao công sức muốn cùng Triệu gia chắp nối, mà Diệp Thiên lại hơi hợt cự tuyệt Triệu Thiết Tranh ném ra ngoài cành ô liu. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục đối người so với người, tức chết người. Lời này có sâu sắc nhận biết cùng cảm ngộ. Đại ca, cái này, ngồi tại Diệp Thiên bên người Triệu Phi Dương sắc mặt trắng nhợt, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Hắn thấy Diệp Thiên cự tuyệt lão gia hảo ý, thì mang ý nghĩa chính mình mất đi Diệp Thiên tòa này kiên cố vững vàng làm chỗ dựa. Triệu Phi Dương mồ hôi lạnh xoát một chút tuôn trào ra. Diệp Thiên híp mắt, hắn mơ hồ có thể suy đoán được Triệu Phi Dương suy nghĩ trong lòng. Trấn An nhẹ vỗ một cái Triệu Phi Dương bả vai, cười mỉm giải thích nói, phấn khởi, đừng lo lắng, người ta là huynh đệ, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Nếu ai dám động tới ngươi, ta thì diệt hắn. Đại ca, rơi vào tuyệt vọng Triệu Phi Dương đột nhiên nghe được Diệp Thiên lời này, chìm đến đáy cốc tâm, cũng trong nháy mắt bay lên trời đường, vui mừng không thôi, trong mắt nhấp nhô lệ nóng. đúng là kích động đến liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Triệu Thiết Tranh bất động thanh sắc than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, hắn cũng không dám tại làm cưỡng cầu, lấy hắn cá nhân thực lực, xa hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ, đặc biệt là khi biết Diệp Thiên tà thần thân phận về sau. Hắn theo đủ loại con đường, hiểu được Diệp Thiên những năm này sở tác sở vi, càng làm cho hắn rất khổ cực ý thức được, Diệp Thiên thế lực sau lưng, thâm bất khả trắc, cho dù là danh xưng kinh thành chữ Thiên, một trong tứ đại gia tộc Triệu gia. Tại Diệp Thiên thế lực này trước mặt, chỉ sợ cũng giống con kiến hôi không chịu nổi một kích. Triệu Thiết Tranh thậm chí âm thầm đã đoán, trừ phi chữ Thiên, tứ đại gia tộc liên thủ, có lẽ có thể cùng Diệp Thiên thế lực liều mạng, nếu không chữ Thiên, trong tứ đại gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào, đều chỉ có vài phút bị miểu sát nghiền ép vận mệnh. Dạng này người, chỉ có thể tận khả năng cùng hắn trở thành bằng hữu, quyết không thể làm địch nhân. Triệu Thiết Tranh hơi chút che giấu một chút nội tâm xấu hổ, cười lên ha hà, tựa hồ có thể thấy rõ nhân tâm chớp mắt. Nguyên đình núi cao sừng sững giống như lần nữa mở miệng nói, đã Diệp Thiên tiểu hữu như thế có chủ kiến, vậy ta thì tôn trọng ngươi ý kiến, giữa chúng ta có thể được nhiều đi vòng một chút, xúc tiến hữu nghị thuyền nhỏ, cho dù ngươi cùng Bội Bội không thể trở thành người yêu, cho dù là trở thành hảo bằng hữu, ta cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Lui mà cầu thấp hơn Triệu Thiết Tranh, một phen sau khi ra, kết hợp với trước đó Diệp Thiên nói với Triệu Phi Dương cái kia mấy câu, tâm tư linh hoạt danh môn công tử nhóm, nhất thời đến ra một cái kinh người kết luận, không phải Diệp Thiên muốn trèo lên Triệu gia cành cây cao, mà chính là Triệu gia muốn có được Diệp Thiên che chở. Kể từ đó, mọi người đối Diệp Thiên thân phận càng cảm thấy hiếu kỳ, chỉ sợ không chỉ có chỉ là đơn thương độc mã tà thần. Đơn giản như vậy, đương nhiên có thể, Diệp Thiên gật đầu nói. Lúc trước Diệp Thiên tại Paris nhà hàng lúc, chí cứu Triệu Thiết Tranh, thể hiện ra thần kỳ kỹ y thuật, kinh diễm biểu diễn, mục đích là vì có thể liền tiến vào Triệu Thiết Tranh tầm mắt, dính vào Triệu gia cái này cường đại bối cảnh. Khi đó Diệp Trời vừa mới trở về Giang Thành, vì thủ hạ tứ đại hộ pháp thành công báo thù rửa hận, thành nhan như tuyết bảo tiêu. Hắn lúc đó chỉ muốn bảo trì điệu thấp, làm tiêu sái bảo tiêu, trong bóng tối bồi bạn Tần Huyên, hoàn thành Tần Cương tâm nguyện. Các loại Tần Huyên sau khi tốt nghiệp đại học, hắn thì sẽ rời đi Giang Thành, tiếp tục vì hắn ba cái hộ pháp thực hiện bọn họ lúc còn sống nguyện vọng. Cho nên Diệp Thiên cần cùng Triệu gia kéo bên trên quan hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới, theo về sau một hệ liệt sự kiện phát sinh, thân phận của hắn cũng dần dần hiển hiện ra nước mặt, bị càng ngày càng nhiều thế lực chú ý, làm hắn tà thần thân phận đem ra công khai lúc, là hắn biết Triệu gia nếu là còn có tự mình hiểu lấy lời nói, liền sẽ tận hết sức lực cùng chính mình lôi kéo làm quen. Hết thảy đều như chính mình sở liệu, Triệu Thiết Tranh trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ vui mừng. Có thể được đến Diệp Thiên đáp lại, mang ý nghĩa Triệu gia lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Ta thân thế là thật, ta tiến vào Tôn gia tùy thời báo thù cũng là thật. Tôn Trường Phong là ta ân nhân, càng là thật, chính là bởi vì dạng này, ta mới phải cho hắn chế tạo một cái anh danh. Hắn là vì phản kháng ngươi tà ác bạo lực hành động mới chịu nhục, tham sống sợ chết, muốn phải thừa cơ xử lý ngươi. Vì thế nhân trừ hại, không nghĩ tới, chí khí chưa đền đáp thân thể chết trước, lại bị ngươi trước tiên phát hiện, sau đó chết thảm tại trên tay ngươi. Bất luận như thế nào, Tôn Trường Phong anh danh đã sáng lập ra, đến mức người loại này ác ma, tổng sẽ có người tới thu thập ngươi. Người kia chính là ta linh chủ đại nhân. Nói đến, linh chủ đại nhân bốn chữ này lúc, Tôn Phúc ánh mắt lộ ra tuyệt đối sùng bái cùng kính ngưỡng. Tựa hồ coi linh chủ là thành hắn sống ở trên đời này tinh thần tín ngưỡng, linh chủ đại nhân. Ta có thể làm, thì chỉ có nhiều như vậy. Ta giúp ngươi diệt đi Tôn Trường Phong, chảm Tôn Xương Thạc trợ thủ đắc lực. Đời sau, ta như còn có thể trở thành người, nhất định sẽ lần đi theo linh chủ đại nhân. Tức hồn hền Tôn Xương Thạc một bàn tay chụp về phía Tôn Phúc. Vô tận cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt đem xe no bạo thân xe tại trong chớp mắt hóa thành toái phiến, đồng thời cũng tác dụng tại Tôn Phúc trên thân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tôn Phúc toàn thân cốt cách đều tại bạo hưởng, trong nháy mắt thì biến thành một chùm xương máu mảnh vỡ, hướng về trong vực sâu rớt xuống. Mà Tôn Xương Thạc thân hình thì tại một trường vỗ ra lúc bay ra mấy chục mét, rơi vào trên đường núi, híp mắt đánh giá xương máu chậm rãi biến mất ở trước mắt. Lại là chó một người. Tôn Xương Thạc dậm chân một cái, hừ một tiếng, thân hình hóa thành gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.